Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 641 cuối cùng cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sao vậy cũng tới. Tần Lãng sắc mặt lập tức biến thành phi thường khó coi. Nếu như là những người khác, mặc dù lại đến vài tên hóa thần kỳ, mọi người cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhiều lắm là tựu là áp lực lại lớn một điểm mà thôi, nhưng bọn hắn như trước có biện pháp kéo dài một thời gian ngắn, nhưng là Tống Thanh Viễn, hắn nhưng là nắm trong tay nửa cái tiên phủ trận pháp người, cùng thời kỳ toàn thịnh Thanh Long đối kháng cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Huống chi bọn hắn giờ phút này duy nhất cậy vào tựu là Thanh Long điều khiển tiên phủ trận pháp làm ra phiến khu vực này, nếu là bị Tống Thanh Viễn phá đi, vậy cũng thật sự tựu là vạn kiếp bất phục rồi, không có chút nào chạy trốn chỗ trống. Không cần khẩn trương, hắn cùng với ta từng người có được một nửa trận pháp quyền khống chế, đã ta chế tạo khối khu vực này thời điểm hắn không có ngăn cản, như vậy hiện tại hắn muốn hủy diệt phiến khu vực này cũng không được trừ phi có đồng ý của ta. Chấm, Lâm Xuyên thanh âm bỗng nhiên tiếng vọng tại mọi người bên tai. Vậy là tốt rồi, mấy người lập tức thở dài một hơi. Ngươi còn cần bao lâu? Không Trần hỏi, ít nhất 4 canh giờ, bất quá các ngươi chỉ cần gắng gượng qua 3 canh giờ liền có thể theo Bạch Hồ trước mắt trạng thái, nàng hẳn là sẽ rất nhanh thức tỉnh, đến lúc đó còn lại 1 canh giờ giao cho nàng là được rồi. Lâm Xuyên nói xong, liền lần nữa lâm vào trong yên lặng. Không Trần cùng Chu Tước đối phương liếc cũng không có quá mức tin tưởng Lâm Xuyên mà nói, dù sao cuối cùng nhất một canh giờ cũng tuyệt đối là gian nan nhất một canh giờ, lúc kia tu sĩ hóa thần kỳ sẽ đạt tới tối đa, mấy người bọn họ liên hợp lại đều không nhất định có thể chống xuống, giao cho bộ luyện sư một người. Tựa hồ có chút quá mức tự tin đi à nha. Bên ngoài Tống Thanh Viễn che giấu trong đám người, cũng không có quá mức lộ ra, bên người cũng không có người của Tống gia bảo hộ, thoạt nhìn rất không dễ làm người khác chú ý, hơn nữa bởi vì hắn điều khiển trận pháp quan hệ, những người khác trên cơ bản cảm giác không thấy khí tức của hắn, chớ đừng nói chi là tu vi của hắn rồi. Không nghĩ tới Akatsuki vậy mà làm ra lớn như thế động tĩnh, ta liền nói tiên phủ bên trong sao vậy, khả năng còn có ta không biết rõ tiên bảo. Tống Thanh Viễn nhẹ giọng nỉ non. Ánh mắt nhìn bảo tạc nổ tung hạch tâm, chỗ đó kinh khủng linh lực ba động vẫn tại kéo dài, khiến cho Tống Thanh Viễn không cách nào chứng kiến cùng cảm giác trong đó sự vật. Thật đúng là cẩn thận, làm như thế một mảnh áp chế mọi người tu vi khu vực đi ra, bằng không, các ngươi hiện tại đoán chừng đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Tống Thanh Viễn lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hắn rất muốn giết mất Akatsuki người, càng thêm muốn giết chết Thanh Long, đáng tiếc hắn không cách nào phá khai mở cái này Lâm Xuyên trước kia hình thành trận pháp khu vực, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Của ta lưới đánh cá đã rắc khắp nơi đi, khoảng cách thu hoạch thời gian vẫn còn tương đối xa, vậy nhìn xem các ngươi sao vậy ứng đối đi, nếu như các ngươi như vậy hủy diệt ta đây liền có thể ôm đồm tiên phủ trong tất cả gặt hái được. Tống Thanh Viễn thầm nghĩ trong lòng, lập tức tìm một khối nham thạch khoanh chân ngồi xuống. Đồng dạng là trong đám người, Trung Xuyên Việt ba người giờ phút này lại là nhíu mày. Các ngươi cảm giác được nguy hiểm không có? Khải lên tiếng trước nhất hỏi, tựa hồ có cái gì kẻ nguy hiểm đã đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo cái khăn che mặt thiếu nữ cho mày. Hóa thần kỳ tới gần ta đều không có loại cảm giác này, cái này tiên phủ có gì đó quái lạ. Trung Xuyên Việt nguyên bản dựa nghiêng ở một khối nham thạch giờ phút này nháy mắt đứng thẳng người, hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm được cái loại này bất an căn nguyên. Nửa ngày sau, loại bất an này càng hơn, bởi vì Trung Xuyên Việt không có tìm được cái loại này bất an căn nguyên. Chờ một chút có cái không đúng, lập tức rời đi. Trung Xuyên Việt thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Tiên phủ bên trong, vụn vặt lẻ tẻ đến chỗ này tu sĩ ngày càng nhiều, hóa thần kỳ cũng tới không ít, bất quá những người này như là đều đã có ăn ý nào đó, tới nơi này sau khi đều không có lại lựa chọn ngạnh sông, mà là tìm kiếm cùng mình quen biết tu sĩ đi nghe ngóng tình huống, vậy thì khiến cho tụ tập ở chỗ này tu sĩ hóa thần kỳ ngày càng nhiều, đạt đến 12 tên, nhưng nhiều người như thế, nhưng vẫn không có ra tay. Nhưng không ai biết rõ. Không ra tay không có nghĩa là những người này vứt bỏ rồi, trái lại, đây càng như là trước bão táp yên tĩnh, đợi đến lúc cỗ lực lượng này tích góp tới trình độ nhất định sau, hắn bạo phát đi ra thực lực chính là cực kỳ khủng bố đấy. Trong trận pháp, giờ phút này mặc dù không có chiến đấu, nhưng bất luận là Không Trần còn là Chu Tước bắt đầu đều là tâm tình ngưng trọng. Vừa mới qua đi một canh giờ mà thôi cũng đã tụ tập 12 tên hóa thần kỳ, dựa theo cái tốc độ này, đoán chừng cuối cùng nhất bọn hắn muốn đối mặt 3-40 tu sĩ hóa thần kỳ quần ẩu, cái loại này tràng diện ngẫm lại đều khiến bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng mà Thượng Thiên tựa hồ cũng không muốn trợ giúp Akatsuki, chân trời ba động khủng bố lần nữa truyền đến, lúc này đây yêu khí trùng thiên, mảng lớn màu đỏ tự yêu vân không ngừng bắt đầu khởi động, trong đó như ẩn như hiện xuất hiện một đầu cực lớn che kín lân phiến thân thể, chỉ có điều một màn này lại là chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc Yêu Vân trực tiếp giáng lâm tại trận pháp biên giới, ba cái trung niên tu sĩ từ trong đó bơi ra, sở dĩ nói là du lịch đó là bởi vì hạ thân của bọn hắn không có chân, mà là một cái đuôi rắn. Vạn yêu cốt mộ, hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ đều hướng phía cái này ba cái yêu tộc nhìn sang, trên người bọn họ khí tức rất mạnh, ít nhất là hóa thần trong hậu kỳ tu vi, hơn nữa bởi vì yêu tộc thân thể cường đại, lực chiến đấu của bọn hắn đều muốn so cùng cấp bậc nhân loại cường đại hơn nhiều. Không nghĩ tới liền yêu tộc cũng tới. Kim Quang lão già nhíu mày nói ra, yêu tộc tứ đại thánh địa không biết rõ mặt khác tam đại thánh địa có người hay không đến, lúc này đây sự tình biến thành phức tạp. Mỹ Mạo phu nhân nói ra, không phải tộc ta trong lòng ắt nghĩ khác, đây là đặt ở bất cứ lúc nào đều áp dụng pháp tắc trận này tới nhân loại nội bộ chiến đấu, bị vạn yêu cốt mộ như thế cắm xuống tay, chuyện tính chất liền biến thành có chút vi diệu. Con mẹ nó đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi? Trong trận pháp, Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên theo trong bóng tối đi ra, có chút nhức hết cả bi nói. Vĩnh viễn chờ đợi cùng rằng co, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu, còn không bằng trực tiếp đánh một trận tới thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa thần kỳ tu sĩ tụ tập càng nhiều, bọn hắn nội bộ phân hóa cũng liền càng nghiêm trọng hơn, dù sao bọn hắn hai bên tầm đó cũng có thù hận cùng kiêng kỵ, hơn nữa yêu tộc nhúng tay, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Chấm, Tần Lãng hai mắt tỏa sáng, hơi có chút kích động nói. Nhưng mà Tần Lãng lời vừa mới rơi xuống, đã bị đánh mặt. Những này tu sĩ hóa thần kỳ hình như là ước định cẩn thận rồi, cùng một thời gian nổi điên, hướng phía trong trận pháp lao đến, bao quát cái kia ba gã vạn yêu cốt mộ yêu tộc. Thảo, Chu Tước cái này là ngươi nói cơ hội. Mạnh Kinh Tiên thầm mắng một tiếng, toàn thân hắc ám linh lực lập tức bộc phát, thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất tại tầm mắt mọi người trong. Bắt đầu là Akatsuki trong chuyên gia ám sát tồn tại, hắn biến mất không thấy gì nữa, cho địch nhân áp lực trái lại lớn nhất đấy. Tần Lãng cũng là thầm mắng một tiếng, đại lượng màu tím lôi quang theo toàn thân tuôn ra, từ tiêu thần lôi từ mi tâm lưu truyền đến toàn thân, lách mình liền xông ra ngoài. Không Trần khe khẽ lắc đầu tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, Lạc Anh Trường cầm lơ lửng tại trên đùi của hắn, ánh sáng màu đỏ dây đàn biến ảo mà ra. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là tới. Cách chương.